Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, lòng có nghịch lân. Chạm vào hẳn phải chết. Khoảng cách câu lạc bộ chuyện kia, đã qua 2 ngày, bất quá Sở Phong đề tài thủy chung xếp tại mỗi cái phần mềm từ khóa hot đệ nhất phía trên. Đông đảo dân mạng công bố Sở Phong là cứu vãn Hoa Hạ quốc gia đội bóng đá duy nhất hy vọng. Đương nhiên, Sở Phong đối với cái này có thể không có cái gì biểu thị. Vẫn là tại thích ý phía trên lấy tiết, ngẫu nhiên chạy về trong tông môn dạy bảo một chút tông môn đệ tử nhóm. Bất quá ngày này buổi sáng, Sở Phong lại tiếp vào Hứa Tiêu gọi điện thoại tới. Sở Phong, Kỳ Kỳ ra chuyện. Hứa Tiêu thanh âm có chút lo lắng. Hứa thúc thúc ngươi đừng có gấp, ta lập tức tới ngay. Sở Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, không dám trì hoãn, bối rối đứng dậy, hướng về Hứa Tiêu biệt thự tiến đến. Hứa Tiêu trong biệt thự, lúc này hắn trả trong phòng không ngừng dạo bước, lòng nóng như lửa đốt, mà bên cạnh hắn thì là nằm Hứa Thi Kỳ Bảo Tiêu, binh vương Lý Binh. Bất quá, hiện tại Lý Binh căn bản cũng không có trước kia thần thái. Bởi vì hiện tại Lý Binh toàn thân trên dưới đều đánh lấy băng vải. Trên thân xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Lão gia, là ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Ta đáng chết. Lý Binh run rẩy bờ môi, nhỏ giọng nói ra, ngươi không dùng tự trách. Ngươi vì bảo vệ Kỳ Kỳ đã ra rất nhiều lực. Hôm nay chuyện này không phải do ngươi. Hứa Tiêu mặc dù gấp, nhưng là cũng có thể làm rõ sai trái. Sự tình phát sinh ở đêm qua, mà lại chuyện này còn thật không thể trách cứ Lý Binh. Đêm qua, Kỳ Kỳ mang theo Lý Binh đi ra ngoài dạo phố. Sau đó xe đến ngoại ô về sau, trực tiếp bị một số xe kẹp ở giữa, đụng hơn mấy chục lần. Nhưng là Hứa Thi Kỳ ngồi cũng không phải bình thường xe, mà chính là xe bọc thép. Sau cùng bọn họ chuyển đến Hòa Tiễn mới đem cái này hai xe bọc thép cho anh mở. Đối diện với mấy cái này hung nhân, Lý Binh lao ra, cùng bọn hắn chém giết một phen, lại không có chiếm được một chút xíu tiện nghi. Bọn họ chỉ là đem Lý Binh đùa bỡn vài cái về sau, liền đem hắn rất nhiều xương cốt đánh gãy, ném tại nguyên chỗ, thuận tiện đem Hứa Thi Kỳ bắt đi. Lý Binh xác thực đã hết sức, bất quá năng lực chênh lệch lớn như vậy, căn bản liền không khả năng bảo hộ Hứa Thi Kỳ. Hôm nay rạng sáng, Hứa Tiêu thì tiếp vào những người kia điện thoại, nói chỉ cần hắn nguyện ý lấy ra 500 triệu, liền có thể chuộc về nữ nhi của hắn Hứa Thi Kỳ. Hao tài tiêu tai, chỉ cần Hứa Thi Kỳ bình yên vô sự, Hứa Tiêu liền vừa lòng thỏa ý, cho nên hắn không có cò kè mặc cả, rất nhanh liền khiến người ta mang theo 500 triệu tiền mặt, kéo mấy xe, đi địa điểm ước định đổi về Hứa Thi Kỳ. Nhưng là, hắn phái đi người đều bị giết hại, Hứa Thi Kỳ lại vẫn chưa trở về. Hứa Tiêu, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Chúng ta muốn tiền chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa thôi. Con gái của ngươi rơi vào trong tay chúng ta, đương nhiên muốn cùng chúng ta thật tốt chơi đùa. Cũng đừng nghĩ lấy để cho chúng ta thả đi a. Đợi đến chơi chán, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến nơi này đến nhặt xác. Đây là bọn họ lưu phía dưới câu nói sau cùng. Những người này năng lực vượt qua thường nhân. Lý Binh trong tay bọn hắn chẳng qua là một cái đồ chơi. Hứa Tiêu muốn cầu cứu, nghĩ đến người đầu tiên cũng là Sở Phong. Lòng nóng như lửa đốt thời điểm, biệt thự môn cuối cùng là bị gõ vang. Nhanh đi mở cửa, hắn thúc giục hạ nhân một tiếng. Hạ nhân chạy tới, đem cửa mở ra. Kỳ Kỳ làm sao? Sở Phong vừa vào cửa, liền có chút khẩn trương. Làm Hứa Tiêu đem chuyện này cho Sở Phong nói một lần về sau, Sở Phong hai mắt trong một chớp mắt trở nên đỏ như máu. Lại có người dám xuống tay với Hứa Thi Kỳ. Thật là có can đảm lượng. Muốn là bọn họ dám động Kỳ Kỳ một cọng lông măng, ta chu bọn họ cửu tộc. Sở Phong giống như là nổi điên một dạng nộ hống. Đối Sở Phong tới nói, bên cạnh mình mấy người này mới là quý giá nhất tài phú. Động bất cứ người nào, cũng là chạm đến Sở Phong nghịch lân. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Có hay không những người kia vị trí, ta đi qua cứu Kỳ Kỳ đi ra. Sở Phong hỏi thăm, cái này, chúng ta đã dùng vệ tinh định vị đến bọn họ vị trí. Nhưng là bọn họ một mực tại di động, mà lại giống như vẫn luôn tại đổi điện thoại, cho nên chúng ta cũng tạm thời không có xác thực vị trí. Hứa Tiêu có chút bất đắc dĩ, lên một lần vị trí ở đâu? Sở Phong được đến vị trí kia về sau, mang theo một bồn lửa giận đi ra ngoài, đem xe nhanh báo tố đến cực hạn. Rất nhanh, Sở Phong liền đi đến tiêu ký địa điểm. Đó là một tòa cũ nát biệt thự. Sở Phong tiến vào bên trong, dọc theo dấu vết để lại, rất nhanh lại một lần nữa truy tìm ra ngoài. Lúc này, Lạc Thành vùng ngoại thành trong một ngọn núi, một đám người ngay tại thành thơi địa uống vào rượu mạnh. Số lớn tiền giấy bị bọn họ làm thành củi lửa đồ nướng cá. Còn thỉnh thoảng địa kêu to thống khoái. Hứa Tiêu lão gia hỏa kia thật đúng là có tiền. Đáng tiếc, tiền loại vật này đối chúng ta mà nói đều là vật ngoài thân. Nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể lấy ra thiêu nấu cơm. Một đám người cười lớn, căn bản không có cầm Hứa Tiêu coi là chuyện to tát. Mà trên một chiếc xe, bây giờ còn có một thiếu nữ yên tĩnh địa nằm, tay nàng chân đều đã bị trói lại. Mặc lấy một thân thuần quần dài trắng, hiện tại cũng lộ ra có một ít ô uế, hai cái chân nhỏ nha bởi vì lạnh lẽo mà lộ ra đến đỏ bừng. Nàng đầu tóc rối bời, khuôn mặt tinh xảo như là dùng bút mực họa một dạng, dáng người nhỏ nhắn, lúc này chính trong xe run lẩy bẩy. Đây chính là bị bắt cóc Hứa Thi Kỳ. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những thứ này người vì sao phải để mắt tới chính mình. Tiểu nha đầu, người muốn khóc lời nói cũng nhanh chút khóc đi, muốn hô người cũng được, dù sao hoang sơn lão lâm bên trong, liền xem như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bên ngoài xe, một người gặm một miệng cá nướng, lớn tiếng cười nói, Sở Phong trở lại cứu ta, đến thời điểm các ngươi ai cũng chạy không. Hứa Thi Kỳ tuy nhiên khủng hoảng, nhưng là trong ánh mắt còn có một vệt hy vọng. Sở Phong lợi hại như vậy, khẳng định sẽ đem nàng cứu ra ngoài. Sở Phong cũng là ngươi như ý người yêu a, đừng nằm mơ, hắn căn bản cũng không biết ngươi ở chỗ này, làm sao tới cứu ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đem mấy người chúng ta đều hầu hạ tốt, chúng ta thì sẽ giết ngươi. Đến thời điểm để ngươi cái kia Sở Phong qua đến nhặt xác cho ngươi. Chúng ta thế nhưng là rất nhân từ. Người kia nói một tiếng, người chung quanh lại một lần nữa cười ha hà. Ca mấy cái, tranh thủ thời gian tới, ăn uống no đủ, nhanh điểm tới mở làm đi. Cầm trong tay cái bình ném xuống đất đạp nát, trong lòng của hắn có chút thoải mái, mang theo một thân tửu khí. Hắn đã hướng về chiếc xe này đi tới. Lão Hoàng, ngươi muốn cẩn thận một chút, cũng không thể đem cái này tiểu cô nương khi dễ chết. Không phải vậy chúng ta liền không có được hưởng thụ. Mấy người phía sau thâm trầm nói, Hứa Thi Kỳ trong ánh mắt chỉ còn lại có khủng hoảng. Hiện tại còn không gặp được Sở Phong, nàng rất sợ hãi. Cái kia được xưng là lão hoàng trung niên nhân đã hướng về xe bên này chậm rãi đi tới. Một thân tửu khí, đang chuẩn bị cởi áo ra lên xe. Bỗng nhiên, đầu hắn từ trên đầu lăn xuống đến. Là ai? Cút ngay cho ta đi ra. Mọi người có chút sợ hãi. Sau một khắc, đã có một cái chừng 20 tuổi thiếu niên. Bỗng nhiên xuất hiện tại chiếc xe kia phía trước. Hắn bóng người không rất cao lớn, bất quá rơi ở trong mắt Hứa Thi Kỳ, lại giống như là một ngọn núi. Sở Phong đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.